Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, cặn bã Nam A. Bởi vì, Sada lời nói trở nên trần trờ lên. Ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định. Shimojima Kiyomi muốn hút thuốc nàng hiểu ra đến điểm mấu chốt hoặc là căng thẳng thời điểm liền như vậy. Bởi vì ta muốn đi xem núi Phú Sĩ, Shimojima. Kiyomi bóng loáng trên trán vặn ra một cái dấu chấm hỏi. Xem, núi Phú Sĩ. Xác thực núi Phú Sĩ là đảo quốc một đời người tất đi một lần điểm tham quan. Nhưng hơn nửa đêm không ngủ đến xem núi Phú Sĩ. Đúng, Sada thật lòng gật gật đầu. Muốn đi xem núi Phú Sĩ mặt trời mọc. Vì lẽ đó cùng Mizuno Saokun cùng đi tỉnh Yamanashi, Mizuno Saokun là cùng ngươi đồng thời cưỡi tàu điện nam sinh. Shimojima Kiyomi kỳ thực đã biết Mizuno Saokun chính là Sada nhà hàng xóm Mizuno Sora. Điều tra một người bối cảnh, đối với bọn họ tới nói lại đơn giản có điều, đúng. Buổi tối ngày hôm ấy ta cùng hắn cùng đi tỉnh Yamanashi xem núi Phú Sĩ. Shimojima Kiyomi không buông tha bất luận cái nào hết sức địa phương. Nàng là lập chí muốn trở thành tinh anh quan liêu nữ nhân. Thuận tiện nói một chút ngươi tại sao muốn cùng Mizuno cùng đi tỉnh Yamanashi sao? Bởi vì, Sada cắn cắn môi. Ngày đó là ta sinh nhật. Bằng vào chúng ta cùng đi nhìn mặt trời mọc. Shimojima Kiyomi dùng dư quang nhìn một chút hồ sơ trong tay. Không sai, ngày đó đúng là Sada Mai sinh nhật, ngươi cùng Mizuno, Shimojima Kiyomi lời còn chưa nói hết. Sada Mai liền nói như đinh chém sát, là bạn bè trai gái quan hệ. Shimojima Kiyomi là thật sự muốn hút thuốc, đây là đang làm lông. Trong tài liệu Sada Mai mới 15 tuổi đi, cái kia Mizuno Sora cũng là 17 tuổi, một cái vị thành niên. Một cái vừa mới thoát ly ấu nữ. Hai người nhỏ như thế liền làm ở cùng nhau. Đây là phạm pháp chứ. Đáng ghét a. Shimojima Kiyomi từ nhỏ lên chính là nữ trường học. Muốn không phải cao trung thời kỳ thành tích quá tốt. Thì được tu đai. Phòng trường đại học lên cũng có thể là Tokyo nữ tử đại học lại hỏi vài câu sau. Shimojima Kiyomi để Sada Mai rời đi. Cùng chủ nhiệm lớp nói rồi vài câu không cần để ý. Coi như làm hôm nay không có phát sinh cái gì không muốn đối với Sada Mai sai biệt hòa đãi ngộ sau. Shimojima cau mày rời đi trường học không cần Shimojima Kiyomi nói. Oiso lão sư cũng sẽ không nhàn không có chuyện gì liền đem cảnh sát hỏi dò Sada Mai sự tình loạn. Truyền, nếu như bị hữu tâm nhân nói huyên thuyên. Nói mình xâm hại vị thành niên học sinh danh dự. Vậy thì chịu không nổi thu hồi tiêu hủy giáo viên tư cách. Muôn người mắng mỏ. Xã hội tính tử vong Shimojima Kiyomi không khỏi vì là gián đoạn manh mối mà phiền lòng. Kỳ thực nàng bản thân cũng đối với lần này phỏng vấn không ôm ấp cái gì kỳ vọng. Dù sao Mizuno cùng Sada làm sao cũng không giống như là cùng tập kích sự kiện có quan hệ người. Mizuno Sora tin tức cũng ở Shimojima Kiyomi trong tay. Trở lại trước đã xem qua nhiều lần trở lại trên xe thiêu đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng. Shimojima lật lên xem Mizuno Sora tin tức ngoại trừ lớn lên đẹp trai khí ở ngoài. Chính là một cái đang bình thường có điều học sinh cấp 3. Học tập giống như vậy. Gia đình tình huống gay gâu. Trong hồ sơ liền hắn vườn trẻ lên chính là cái nào vườn trẻ đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Cái này thấy thế nào cũng không giống như là lãnh khốc vô tình kiếm khách thở dài một tiếng khí. Bóp chết khói, Shimojima Kiyomi lái xe chạy cách trường học lẽ nào thật sự chính là rừng sâu núi thảm bên trong. Quỷ quái đi ra giết người, mà hai người này đi khu vực Adachi cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Thật là thống khổ a. Tại sao ta tiếp thu vụ án sẽ như vậy phức tạp? Cái này có liên quan với sức mạnh thần bí vụ án dày. Cấp nằm ở cấp bậc cao nhất. Lục soát năm khóa cho tới bây giờ Shimojima Kiyomi cũng không biết có mấy người. Ngược lại bên cạnh nàng không có hợp tác, có thể nói là chính mình một người ở truy tra đương nhiên. Khả năng này cũng là Shijima bộ trưởng ý nghĩ, tuyển ra đến mấy cái đáng tin cậy nhân thủ một mình truy tra. Đồng thời phòng ngừa lẫn nhau tiếp xúc, như vậy giảm thiểu sức mạnh thần bí ở những người còn lại trước mặt bại lộ nguy hiểm. Lục soát năm khóa vẫn là một cái không có ở chính thức thành lập bộ ngành. Đợi được sau đó người biết chuyện thêm ra đến, nói không chắc mới sẽ có hợp tác đi bận rộn một ngày. Shimojima căn bản không có ăn cơm. Ở tay trắng trở về sau đói bụng áp đảo uể oải thần kinh. Nàng đem dừng xe ở bên đường, tìm một nhà quán ăn tiến vào đi ăn cơm. Quán ăn không lớn, bên ngoài bảng hiệu có chút cũ kỹ, nhưng nội bộ còn là phi thường sạch sẽ. Nhìn ra được chủ quán là phi thường yêu sạch sẽ người. Quét tước phi thường sạch sẽ, Shimojima gật gật đầu. Bởi thời gian vẫn là hơn 6 điểm. Giờ, thời gian có chút thời kỳ giáp hạt. Vì lẽ đó trong cửa hàng chỉ có nàng một khách hàng nhìn thấy khách tới. Kaifu Aoi vội vàng nói. Hoan nghênh quang lâm, nha. Liền người phục vụ đều như thế đẹp không? Xem tuổi vẫn là học sinh cấp 3. Xinh đẹp như vậy, người trong nhà yên tâm nàng đi ra làm công sao? Cũng khó nói, này vốn là nhà nàng quán ăn điểm hai đảo ăn sáng sau. Shimojima thói quen nghề nghiệp bắt đầu phân tích xung quanh. Ừ, ở phía sau đài thanh niên cũng rất đẹp trai ừ. Khá quen, Shimojima đánh mở tay ra máy. Luôn mãi so sánh sau khi cặn bã nam a. Ở phía sau đài, kinh diễm nữ sinh đang cùng thanh niên vừa nói vừa cười. Trên mặt vẻ mặt thấy thế nào đều là bao hàm yêu thương. Tuy rằng Shimojima không có nói qua yêu đương, nhưng yêu đương kịch nàng xem có điều không ít. Rõ ràng có một cái sơ chung bạn gái, rồi lại tìm người bạn gái. Đây chính là cặn bã nam, nếu như ai dám như vậy đối với nàng, hoặc là đối với em gái của nàng, Shimojima Kiyomi nhất định sẽ làm cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là bộ công an khủng bố. Nếu như đệ đệ như vậy sẽ quyến rũ nữ sinh, coi là chuyện khác, cảm nhận được đến từ khách nhân địch ý tầm mắt. Mizuno Sora không rõ gái gái đầu tại sao nữ nhân này dùng cừu thị ánh mắt theo dõi hắn. Hắn làm sai chuyện gì sao? Thật lòng thái rau. Mizuno Sora không để ý tới đạo kia ánh mắt kỳ quái, đừng người thích nhìn liền xem đi. Một cái người lớn nam nhân còn có thể sợ người khác xem không được. Huống hồ Mizuno Sora cảm giác mình nhan sắc giá trị vẫn là rất nén được đánh đi ngang qua đêm đó sau. Mizuno Sora thâm thái cũng không có bành trướng. Hắn chỉ muốn đàng hoàng học tập, đàng hoàng kiếm tiền. Đương nhiên tương lai hắn nhất định sẽ không tới công ty hoặc là đơn vị đi làm. Hắn không chịu được đảo quốc nghiêm ngặt đẳng cấp chế cùng cúi đầu khom lưng. Tương lai sau khi tốt nghiệp chính mình gây dựng sự nghiệp cũng không sai, có thể đảo quốc gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh quá tệ. Trước tiên không nói ở toàn cầu xếp hạng thấp hơn gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh, đảo quốc cầu trước con đường liền cho thấy gây dựng sự nghiệp là một loại cao nguy lựa chọn. Bình thường ở lớn 3 tháng 12, đảo quốc sinh viên đại học liền muốn chuẩn bị tìm việc làm. Nếu như ở năm 4 tốt nghiệp trước còn không có tìm được công tác, như vậy cầu trước trên đường liền sẽ gặp phải cực khổ. Giả như sau khi tốt nghiệp 1 năm còn không có tìm được công tác, sau đó cơ bản có thể hòa giải. Phần lớn công ty cách biệt gây dựng sự nghiệp thất bại. Đúng là phải đương trường tự bế nếu như thật sự gây dựng sự nghiệp thất bại. Chẳng lẽ thật là có dựa vào một tay nhẫn thuật đi kiếm dễ tiền? Mizuno Sora cười cợt, chào ngài. Ngài món ăn, Kaifu Aoi đem thức ăn hiện tới. Cảm ơn, Shimojima Kiyomi tiếp nhận bàn ăn ăn vài miếng sau nàng phát hiện nho nhỏ này quán ăn thức ăn cũng khá. Giá cả không cao, nhưng mùi vị rất tốt, chính là đứng cái kia cặn bã nam quá chói mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,